không khỏi vô ý thức hướng về phía cháu mình nhìn lại. Thiếu nữ xinh đẹp nọ trực tiếp nhảy từ trên ghế nhảy dựng lên, cơ hồ chỉ là chợt lóe thân mình, thì đứng ở ngay giữa đại sảnh, hảo, ta và ngươi cùng so tài với nhau. Đường Tam đem ra các thần nỗ đặt ở một bên, chậm rãi đi tới trước mặt thiếu nữ. Lúc này, mặt đối mặt nhìn nhau, hắn không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng, thiếu nữ này quả nhiên xinh đẹp. Nhất là vóc người cân đối. Bất quá, hắn cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, ở trong lòng hắn, ngoại trừ Tiểu Vũ ra, sớm đã không còn chỗ chứa cho người thứ hai nào nữa rồi. Thiếu nữ cao ngạo ngẩng đầu lên, nhìn Đường Tam so với chính mình còn cao hơn nửa cái đầu. Ngươi muốn so tài như thế nào? Đường Tam mỉm cười nói, ngưỡng mộ tốc độ kinh người của Mẫn Chi nhất tộc đã lâu, lấy linh hoạt làm gốc. Chúng ta ở bên trong phòng khách này, chỉ cần ngươi có thể chạm được bất cứ một chỗ nào trên người ta trong thời gian một nén hương, thì tính ngươi thắng. Ngược lại, ta thắng. Thiếu nữ không chút do dự nói, hảo, như vậy điểm hương đi. Chả lẽ dịch là thắp hương, bên trong thập tứ kiều minh nguyệt dạ của Đường Tam cái gì cũng đều có. Tiện tay sờ vào, lấy ra một cây hương ném về hướng Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn nắm lấy trong tay, ngón tay bắn ra, đầu hương tức thì được đốt. Đường môn Đường Tam thỉnh giáo. Đường Tam yêu nhã làm ra một động tác chào thủ thế, cả người tức khắc liền thay đổi, tinh thần tập trung hơn. Thiếu nữ xem thường mà bĩu môi, nàng cũng không cho rằng tốc độ Đường Tam có thể cùng mình so sánh được, Mẫn Chi nhất tộc Bạch Trầm Hương. Ta bắt đầu được chưa? Xin mời. Đường Tam vừa dứt lời Bạch Trầm Hương đã động, cho dù bằng vào nhãn lực của Đường Tam cũng chỉ chứng kiến tàn ảnh trước người chợt lóe. Bạch Trầm Hương đã đi tới trước mặt. Bất quá, hắn sớm đã có chuẩn bị, ngay khi đang nói ra chữ xin mời đồng thời cũng động, hướng bên trái lướt ngang một thước. Tốc độ Bạch Trầm Hương rất nhanh, nhưng đúng là bởi vì tốc độ nhanh, xung lực tự nhiên cũng mạnh, tức khắc vọt sượt qua người Đường Tam, còn thiếu một ly nhưng không có đụng tới hắn. Lúc này, trong ánh mắt màu lam của Đường Tam đã bắn ra tia sáng từ kim lộng lẫy. Sống lưng của hắn cũng toát lạnh một hồi. Mẫn Chi nhất tộc tốc độ so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn một chút. Không dám khinh thường, trực tiếp dùng ra tử cực ma đồng, tinh thần lực hoàn toàn khai mở. Bạch Trầm Hương lao tới, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ trên cây cột trong phòng khách, tốc độ quay ngược lại so với lúc trước còn nhanh hơn. Xông tới rồi quay ngược trở lại, bất quá chỉ trong nháy mắt công phu. Đường Tam lúc này đã cực kỳ cẩn thận, tử cực ma đồng tập trung vào thân thể Bạch Trầm Hương, chân đạp quỷ ảnh mê tung, ngay lập tức thân thể trở nên hư ảo. Quỷ ảnh mê tung cũng không phải là loại bộ pháp có tốc độ nhanh nhất, nhưng tuyệt đối là linh hoạt huyền ảo nhất. Bạch Trầm Hương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng động tác Đường Tam luôn nằm ngoài ý liệu của nàng, khiến nàng lại tiếp tục vồ vào khoảng không. Bạch Trầm Hương tự nhiên không cam tâm, triển khai thân hình, toàn lực truy đuổi Đường Tam. Đường Tam đơn giản không nhìn tới nàng, bằng vào tinh thần lực tập trung, phối hợp với bước chân trong phạm vi hoạt động nhỏ hẹp quỷ ảnh mê tung. Hắn nhận ra, Mẫn Chi nhất tộc nếu như có thể phối trên ám khí đường môn, như vậy thì cùng lúc trước so với đương môn đệ tử kiếp trước hết sức giống nhau. Hôm nay sở dĩ như thế ứng đối là hắn cùng Thái Thản và Ngưu Cao đã sớm thương lượng kỹ càng. Trong đó vấn đề mấu chốt là ở chỗ, hắn có thể không cảm phục đối phương. Tốc độc là chỗ Mẫn Chi nhất tộc am hiểu, tựa như về mặt phòng ngự Đường Tam đánh tan phòng tuyến tâm lý phòng ngự của Ngưu Cao, nếu như trên phương diện tốc độ có thể thắng được Mẫn Chi nhất tộc. Như vậy, hết thảy thì đều sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lựa chọn tiến hành tỉ thí bên trong phòng tiếp khách, Đường Tam coi như cũng hao tổn tâm huyết. Trước mắt Bạch Trầm Hương không khó đối phó, khó khăn nhất vẫn là Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc. Đường Tam biết, cho dù hơn nữa, chính mình có cốt hồn đùi phải Lam Ngân Hoàng, trên đường thẳng tốc độ cũng không thể cùng Bạch Hạc so sánh. Cho nên hắn chọn linh hoạt, tốc độ trên một đường thẳng, không ai có thể so với Mẫn Chi nhất tộc hồn sư về sự nhanh. Nhưng tốc độ trên đường thẳng dù nhanh, thân thể dù linh hoạt, nhưng lại không có kế hoạch kỹ càng. Đường Tam muốn chính mình bằng quỷ ảnh mê tung chinh phục đối phương. Lúc mới bắt đầu, Bạch Hạc sắc mặt thoải mái, nhưng sau mấy lần Bạch Trầm Hương truy đuổi Đường Tam liên tiếp, sắc mặt của hắn đã dần dần trầm xuống. Cứ cho rằng lúc này Bạch Trầm Hương còn không có sử dụng võ hồn, nhưng trên thực tế, tốc độ đã sớm bão hòa, đối với mỗi một hồn sư trong Mẫn Chi nhất tộc, cho dù không có võ hồn phụ trợ bọn họ tốc độ cũng là cực nhanh. Hương bị đốt so với bình thường có phần nhanh, điểm này đương nhiên là do Phượng Hoàng Hỏa Diễm của Mã Hồng Tuấn có tác dụng. Chỉ có điều hiện tại không có người nào chú ý đến hắn. Cho dù hương có thiêu đốt tốc độ nhanh hơn nữa, với tốc độ của Mẫn Chi nhất tộc cũng đủ để ở trong đoạn thời gian này làm ra vô số lần tấn công. Bạch Hạc dần dần nhận ra một vài điểm, Đường Tam tốc độ chứng thực là so ra kém cháu mình thật, nhưng hắn có bộ pháp phi thường kỳ lạ, đúng là bằng vào bộ pháp huyền ảo này, hắn mới có thể luôn luôn đúng lúc né tránh Bạch Trầm Hương tấn công. Một nén hương rất nhanh đã thiêu đốt một gần nửa,

Ngự chi nhất tộc của ta cũng không giữ được nữa. Cũng vì chúng đến nên ta mới hạ quyết tâm, tuổi chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Hiện tại chúng ta còn sống, miễn cưỡng có khả năng dẫn đầu mọi người của tông môn đi kiếm ăn, nhưng ngươi muốn nhìn đơn thuộc tính tứ tông chúng ta cứ dần dần lụi bại sao? Nói thật lòng đơn chúc tứ tông tộc chúng ta đều không thích hợp một để mình sinh tồn, ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Đường môn này cũng chính là nơi mà bốn tông tộc chúng ta một lần nữa kết hợp lại, đường tam tông chủ chính là nhân tố kết dính chúng ta lại. Bạch Hạc nghe Ngưu Cao nói thế, không khỏi hai hàng lông mày dựng ngược. Hảo a, hai lão già các ngươi, vừa rồi đúng là cố ý che trên đậy dưới, hóa ra là cùng nhau lừa gạt ta. Ngưu Cao cùng Thái Thản không khỏi đều cười nói, ngươi là kẻ luôn ngạo khí vô cùng, không cho ngươi một điểm đả kích tâm lý, thì sao ngươi có thể dễ dàng tiếp nhận chứ? Lão Bạch điểu ha ha, chim trắng mồ côi huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không sinh hoạt cùng nhau. Tính cách của thiếu chủ ta rất rõ ràng, thiên phú của hắn hẳn ngươi cũng thấy được. Tin tưởng ngươi cũng phát hiện được, tại sao thiếu chủ xuất thân Hạo Thiên Tông mà võ hồn không phải Hạo Thiên Truy chứ? Cũng không phải hắn không phải huyết mạch trực hệ của Hạo Thiên Tông, mà bởi vì thiếu chủ chính là song sinh vũ hồn. Chỉ cần chúng ta cố gắng phụ hữu hắn, tương lai thiếu chủ nhất định dẫn đầu chúng ta cùng đường môn giành lấy một vùng trời của hồn sư giới này. Võ hồn điện dĩ nhiên cường đại, nhưng chúng ta chỉ cần dựa lưng vào hai đại đế quốc, lúc đó cũng không quá sợ chúng nữa. Đến đây gì, lão Bạch Điểu, Mẫn Chi nhất tộc các ngươi không phải khát vọng cường đại sao? Có ám khí của đường môn làm cam đoan, còn sợ thực lực sẽ không gia tăng sao? Hôm nay ám khí mà ngươi thấy cũng chỉ là đơn giản nhất mà thôi, sau này chúng ta còn có thể chế tạo ra ám khí càng lợi hại hơn nhiều. Bạch Hạc liên tiếp bị tin tức đưa đến khiến hắn có chút khó tiêu hóa, gạt hết rượu mạnh trước mặt, nhìn Ngưu Cao một chút, rồi lại nhìn Thái Thản một lát, nhất thời trong mắt hắn vẫn có sự do dự như trước. Tất nhiên hắn cũng không phải là không tin Ngưu Cao và Thái Thản, tất cả đều là lão huynh đệ, lúc trước họ lừa dối mình nhưng thực sự trong đó lại ẩn chứa ý tốt, thế nhưng hắn lại không thể không cân nhắc đến một ít nhân tố. Chuyện này, lão Dương biết rồi sao? Bạch Hạc trầm giọng hỏi. Ngưu Cao cùng với Thái Thản liếc nhau, Thái Thản nói, hắn còn chưa đến, lão Dương mà đến thì chúng ta cũng tận lực thuyết phục hắn. Lấy tính cách của hắn thì thật đúng là khó mà nói trước được. Dù thế nào đi nữa thì thiếu chủ cũng là xuất thân từ Hạo Thiên Tông, lão Sơn Dương lại có oán niệm với Hạo Thiên Tông quá sâu sắc. Sợ rằng khó mà thuyết phục được hắn, Bạch Hạc thở dài một tiếng nói, ta hiểu được ý tốt của các ngươi. Mẫn Chi nhất tộc của chúng ta hiện giờ cũng thực sự rất gian nan, nhưng lão Sơn Dương lại có ân với ta, những năm gần đây các ngươi không biết, Phá Chi nhất tộc bọn họ giúp đỡ ta rất nhiều, họ giúp ta bảo lưu được tôn nghiêm cuối cùng của mình. Nếu như lão Sơn Dương không muốn Phá Chi nhất tộc của hắn gia nhập thì ta cũng không thể gia nhập được. Trong tứ tông tộc thì Thái Thản và Ngư Cao có cảm tình tốt nhất, mà Bạch Hạc và tộc trưởng của Phá Chi nhất tộc lại có quan hệ cực kỳ thân mật. Ngoài ra tộc trưởng của Phá Chi nhất tộc lại không có quan hệ nhiều cùng Thái Thản, Ngưu Cao, mặc dù hắn không gây trở ngại nhưng lại cũng không được coi là thân thiết cho mấy. Vừa nghe lời này của Bạch Hạc, lông mày hai vị tộc trưởng đều nhíu lại. Bọn họ đều hiểu được tâm tình lúc này của Bạch Hạc, thế nhưng nếu cứ như vậy mà buông bỏ thì bọn họ cũng không cam lòng chút nào. Rất rõ ràng, Bạch Hạc cũng rất động tâm rồi, ám khí của đường môn có lực hấp dẫn vô cùng lớn với hắn. Hơn nữa còn có hai lão huynh đệ của hắn cũng đi theo đường môn nữa. Đúng lúc này, Đường Tam mở miệng, Bạch Hạc tiền bối, nói như vậy, nếu Phá Chi nhất tộc đồng ý gia nhập đường môn chúng ta, thì ngài cũng sẽ dẫn đầu Mẫn Chi nhất tộc gia nhập. Bạch Hạc nhìn Đường Tam, suy tư một lát rồi sau một lúc lâu mới nói, nếu như các người có thể thu phục Phá Chi nhất tộc. Như vậy chúng ta còn cái gì để nói đây, chẳng lẽ Mẫn Chi nhất tộc chúng ta còn có thể bay đơn độc sao? Chỉ là, người trẻ tuổi, không phải ta không nhắc nhở ngươi. Lão Sơn Dương cũng không dễ nói chuyện như lão Tinh Tinh và lão Tê Ngưu đâu. Ta hiểu rõ hắn nhất, hắn chẳng những quái gở, hơn nữa lại cực kỳ bảo thủ cố chấp. Nếu không phải như thế, có lẽ lúc đầu Phá Chi nhất tộc cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Muốn thuyết phục hắn, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói chuyện này cứ giao cho ta đi. Ta sẽ cố gắng để thuyết phục Phá Chi nhất tộc gia nhập. Nếu như thật sự thành công, đơn chúc tứ tông sẽ lại có thể đoàn tụ cùng chỗ rồi. Trong đơn chúc tứ tông, theo giới thiệu của Thái Thản thì Đường Tam coi trọng nhất chính là Phá Chi nhất tộc. Lực Chi nhất tộc chú tạo, Phá Chi nhất tộc chế dược, đều là những thứ đường môn cần nhất. Cho nên, đối với hắn thu phục Phá Chi nhất tộc là chuyện bắt buộc phải làm. Hắn cũng muốn chinh phục tông môn có địch ý cực lớn là Phá Chi nhất tộc của Hạo Thiên Tông. Thái Thản cùng Ngưu Cao cũng không hiểu được Đường Tam tại sao có thể nói một cách tự tin như vậy, vì họ cũng biết lão Sơn Dương tuyệt không phải là có thể dùng thực lực để thu phục. Lời cũng nói xong cả rồi, Đường Tam tiếp tục giới thiệu một chút hướng phát triển trong tương lai của đường môn cho Bạch Hạc.